Trò chơi này quá thật rồi. Chương 43, 43, phải dạy cho họ một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sô-cô-la có thể ăn, nhưng hộp thịt bò thì liệu có vấn đề không? Nếu nhớ không lầm, hộp thịt bò này được phát minh vào thời kỳ chiến tranh Pháp năm 1800. Có thể hộp thịt bò này còn cũ hơn cả những cổ vật trong bảo tàng của thế giới trước đây. Thôi, chờ khi nào có người chơi ăn thử xem sao. Chu Quang đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chờ khi người chơi online vào ngày mai. Chọn một người chơi có thiện cảm cao mời anh ta ăn. Chắc chắn không ai từ chối món quà tốt này. Sau khi xác nhận phần thưởng, Chu Quang ngồi lại trước máy tính. Không vội mở nhóm, mà là mở diễn đàn chính thức. Tìm kiếm người chơi có ID là quả và ban đầu nghĩ sẽ mất một chút công sức. Nhưng không ngờ khi vừa mở diễn đàn, đã thấy ID này xuất hiện ngay trên trang chính. Và đã có gần 100 bình luận. Ôi ôi ôi, lỗi do tay tôi không nên mạo hiểm. Cầu xin người thiết kế, tôi không cố ý, đừng cấm thiết bị của tôi. QAQ, cấm thiết bị, có lẽ không đến mức đó. Chu Quang đọc tiêu đề và không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi tiếp tục đọc hết bài đăng, anh mới hiểu rõ vấn đề. Người này quả thật có tài năng làm mình gặp rủi ro một cách đặc biệt. Bài viết chính, tôi thừa nhận, tôi thực sự đã làm điều ngu ngốc, nhưng không còn cách nào khác. Phải trách cái giác quan độc tố này. Chỉ cần là thứ có độc, trong mắt tôi đều phát ra ánh sáng xanh. Quả thực làm người ta phát điên. Ôi trời, Chu Quang đầu tiên là ngẩn người, rồi toàn thân đều bất ngờ. Có thể nhận diện bằng mắt thường, thật tuyệt vời, nhưng cái có độc này rốt cuộc là theo tiêu chí gì? Có giới hạn liều lượng không? Cơ chế kích hoạt của khả năng này là gì? Khó hiểu quá, Chu Quang quyết định gác lại những điều không hiểu và tiếp tục đọc tiếp. Bài viết tiếp tục, theo nhiệm vụ mà quản lý giao. Lúc đầu tôi ở trong rừng để hái nấm và quả mâm xôi. Nhờ vào hiệu ứng của khả năng nhân vật, những quả mọng và nấm có độc cơ bản đều có thể nhận diện được. Nên hiệu suất khá cao, nhanh chóng đã hái được vài thùng nhựa trở về. Tôi nghĩ gần khu dưỡng lão đã hái hết rồi, nên muốn đi xa một chút xem sao. Vừa đi, tôi đến một chỗ trông giống như bãi đỗ xe. Ở đó có rất nhiều nấm, tôi đã hái được khá nhiều. Khi chuẩn bị trở về, bỗng nhiên tôi thấy một cái ống bê tông rất cao và lớn. Có vẻ như là lối vào cống. Và bên trong phát ra ánh sáng xanh lớn. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Cứ nghĩ trong đó có nhiều nấm như vậy. Không bằng vào xem thử. Dù sao có độc thì tôi cũng có thể nhận diện được. Không chạm vào là được. Hơn nữa xung quanh cũng không thấy có quái vật nguy hiểm gì. Tôi liền tiến lại. Thò đầu vào xem thử, tôi thề lúc đó thực sự chỉ là xem một cái thôi. Sau đó, chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Một đống thịt, không biết là thịt gì, nhưng cứ thế rơi thẳng vào mặt tôi. Lúc đó tôi không thể thở nổi, cũng không mở mắt được, nhanh chóng không còn động đậy được. Cảm giác như bị thứ gì đó nuốt vào. Tóm lại, mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác thật sự rất tệ. Gần như ngay khi tôi mất ý thức, tôi đột ngột tỉnh lại từ thực tế. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng. Lúc đầu tôi tưởng là bị mất kết nối, nhanh chóng đeo lại mũ và kết nối lại, rồi thấy trên mũ viết kết nối bị ngắt và sau đó chuyển thành hạn chế đăng nhập. Dù có thử thế nào cũng không vào được. Khóc quá, tuyệt vời. Quả thực là phí phạm. Đọc xong bài viết, Chu Quang cảm thấy như bị sốc. Người chơi này thực sự gan dạ, thật sự dùng bản thân để khám phá. Đổi lại thì chắc chắn anh không dám làm vậy. Dưới bài viết, các cư dân mạng cũng không quá thân thiện. Có người đã nhận được tư cách thử nghiệm, chỉ đứng nhìn và cười nhạo. Nhưng nhiều người khác thì không thể đặt lịch hẹn. Họ liên tục chỉ trích hành động lãng phí này. phục hồi sau cái chết ít nhất cũng phải 3 ngày. Phí phạm 3 ngày thời gian chơi game. Thay vì vậy, làm gì đó có ích hơn không? Giả thập, mất đầu thì còn được. Chị gái không đầu, hài hước, bỏ thuốc lá. Ôi trời, chỉ có thế thôi. Nếu không biết chơi, hãy dành quyền chơi cho người khác. Hừ, tê, lỗ vốn. Thực sự khá ngu ngốc. Cái này không phải là phí phạm sao? Thà để tôi chơi còn hơn. Irena, tiếp tục cập nhật đi. Nói rõ cảm giác khi bị ăn là như thế nào. Hài hước, tên hay đều bị chó đặt. Sau khi bạn nói như vậy, tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Này, chúng ta nói chuyện riêng nhé. Hài hước, chủ đề bài viết bắt đầu rẽ sang hướng khác. Ban đầu là một bài viết tìm sự giúp đỡ. Kết quả không ai quan tâm đến việc liệu cô ấy có giải quyết được vấn đề hay không. Cuối cùng có lẽ vì thấy chính thức không phản hồi, các cư dân mạng lại quá nặng lời. Bài viết từ từ trở thành cuộc chiến lời qua tiếng lại giữa chủ bài và các cư dân mạng. Đầy tức giận và tranh cãi, người chơi nhỏ này cũng có cái miệng khá độc. Nhìn là thấy là một tay phê phán lâu năm. Chu Quang không thể tiếp tục nhìn nữa. Khóa bài viết và gửi một tin nhắn riêng. Xin chào, tôi là người quản lý cho trò chơi Wayland OL. Phản hồi của bạn đã được chúng tôi nhận được. Theo quy định của trò chơi, hình phạt khi chết lần đầu là cần 72 giờ để hồi sinh. Xin kiên nhẫn chờ đợi kết thúc thời gian hồi sinh. Bạn có thể đăng nhập lại trò chơi. Quả, phải đợi 3 ngày sao? Có thể rút ngắn xuống 1 ngày không? Tôi có thể nạp tiền. Bạn nói giá bao nhiêu? Chu Quang, đây không phải vấn đề về tiền bạc. Quả, không thể linh động một chút không? Cầu xin bạn, quản lý, tôi thật sự không cố ý, xin hãy giúp tôi. Đúng rồi, số QQ của bạn là gì? Tôi có thể thêm bạn không? Gõ chữ ở đây rất phiền phức. Chúng ta trò chuyện trên QQ nhé. Thương xót, Chu Quang, quy định là quy định. Tôi không thể giúp bạn. Quả, thật sự không thể linh động chút nào sao? Thương xót, Chu Quang không động lòng. Tiếp tục nhấn mạnh, lời tôi chưa nói hết. Ngoài thời gian hồi sinh, việc chết lần đầu trong trò chơi còn bị trừ 500 điểm cống hiến. Quả, còn bị trừ điểm cống hiến nữa. Nhưng tôi không có nhiều điểm như vậy. Chu Quang, vấn đề nằm ở đây. Hiện tại điểm cống hiến của bạn chỉ có 30 điểm. Từ nhiệm vụ thu thập, những điểm này không đủ để trả giá cho hình phạt cái chết. Quả, vậy nếu không đủ thì sẽ thế nào? Lo lắng, Chu Quang, theo quy định hiện tại, sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của NPC về người chơi. Nói cách khác là giảm sự yêu thích của NPC với bạn. Quả, giảm sự yêu thích, đừng mà, QAQ, giờ mới biết sợ à, nên làm vậy từ sớm. Rõ ràng là bạn không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hãy tưởng tượng, nhân vật bạn đang chơi có nhiệm vụ cứu rỗi nền văn minh. Thế nhưng, với tư cách là một tinh hoa nhân loại đi hỗ trợ xây dựng bề mặt, bạn không chỉ không tạo ra giá trị, mà còn gây rắc rối lớn cho mọi người. Bạn không cảm thấy chút nào xấu hổ sao? Chưa kiếm được 500 đồng, đã lãng phí cả một thùng vật chất sống của tôi. Thật đáng tiếc, chơi game thì sao? Đúng vậy, là game, nhưng không phải là game của riêng bạn. Chu Quang nghiêm túc gõ chữ. Bạn nên chơi qua game nhập vai. Quả, tôi đã chơi qua. Chu Quang, nó giống như một trò chơi vai trò 30 người. 29 người chơi nghiêm túc, nhưng lại có một người chơi lung tung, còn cầm thẻ nhân vật. Bạn nên hiểu rằng hành động như vậy là tồi tệ với những người chơi khác như thế nào. Thực ra cũng không nghiêm trọng đến mức đó. Chỉ là một người mới. Chết cũng không sao. Nhưng Chu Quang cảm thấy nếu không phản ứng, các người chơi khác sẽ không ghi nhớ điều này. Phải dạy cho họ một bài học. Nhưng có thể vì hắn nói quá nặng lời, hoặc là người chơi nhỏ này quá nhạy cảm, hay đã bị lừa trong trò chơi vai trò. Ngồi trước máy tính, Quả gần như khóc. liên tục gõ lời xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi không đúng. QAQ, một loạt tin nhắn xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện. Chu Quang chuẩn bị tiếp tục gõ chữ thì cảm thấy hơi ngượng. Cảm giác như mình đang thao túng tâm lý người khác. Thôi, không quan trọng, cách chương.